Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 412. Kết thúc cùng dư âm. 3 ngày thời gian vội vã mà qua. Hành quân kiến tổng bộ. Triệu Mẫn thản nhiên tự đắc mà nhìn các loại tin tức. Từ khi máy tính mạng lưới an toàn đoàn đội thành công khai phá thanh trừ sa tăng phần mềm sau, tâm tình của nàng càng ngày càng thoải mái. Hiện tại nàng hoàn toàn như một cái người ngoài cuộc như thế. Nhìn khắp nơi minh tranh ám đấu, sa tăng virus sự kiện đã tăng lên đến các quốc gia trong lúc đó đánh cờ. Thần tiên đánh nhau, bọn họ những người phàm tục cũng không dám tới gần, tránh khỏi tai vạ tới cá trong chậu. Tiến hành ngầm thế nào tranh đấu, Triệu Mẫn cũng không biết. Khoảng thời gian này, hành quân kiến công ty phi thường thức thời biết điều, không tiếp thu ngoại giới bất kỳ phỏng vấn. Đảo quốc hiện tại một mảnh gay gâu. Đảo quốc chính, phủ chính đang cực lực động viên dân tâm. Chân tướng rõ ràng sau, nước Mỹ đối với hành quân kiến công ty trừng phạt trở nên lúng túng. Nước Mỹ chính, phủ ở đất chấn động liên tiếp phát khu vực thị dân biểu tình thị uy dưới áp lực, hủy bỏ đối với hành quân kiến công ty trừng phạt. Nhưng lén lút vẫn như cũ hạn chế hành quân kiến công ty tiến vào nước Mỹ thị trường. Cùng lúc đó cũng một lần nữa phái người cùng hành quân kiến tiếp xúc, hy vọng một lần nữa thực hiện máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Trên Internet, đối với hành quân kiến công ty mạn mắng cùng công kích cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn linh tinh một điểm, đã có thể bỏ qua không tính. Từ virus tàn phá đến nay, đã qua hơn nửa tháng. Tiền lời to lớn nhất, vẫn là hành quân kiến công ty. Còn mối trí năng hệ điều hành thị trường số lượng, trong nửa tháng này, hầu như thành lũy thừa tăng trưởng, chiếm dưới hệ điều hành một nửa giang sơn. Bởi vì con mối hệ thống hiện nay không cách nào phá giải cùng đạo văn. Vì lẽ đó ở nhất cơ sở thị trường số lượng lên, Microsoft vẫn như cũ là chủ đạo. Nhưng siêu cao tính an toàn, nhường con mối hệ thống tên gọi ở toàn cầu xí nghiệp làm việc cùng cao cấp thị trường truyền ra, thị trường số lượng cũng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dù cho hạn chế hành quân kiến công ty tiến vào thị trường nước Mỹ, không ít xí nghiệp cũng lén lút mua lắp đặt con mối hệ điều hành. Bọn họ không muốn lần sau nguy cơ xuất hiện thời điểm lần thứ hai gặp xui xẻo. Mà hành quân kiến công ty phần mềm làm việc notebook cùng máy tính, lượng tiêu thụ cũng kinh người. Có thể nói, hành quân kiến công ty ở tràng nguy cơ này bên trong kiếm được bàn đầy bát đầy. Trên Internet vừa bắt đầu đối với hành quân kiến công ty công kích, ảnh hưởng không lớn. An toàn đoàn đội đem diệt trình tự khai phát ra đến sau, Triệu Mẫn vẫn không có gấp công bố, bởi vì nàng cần chân tướng. Ngoại giới không có cho hành quân kiến chân tướng trước, nàng sẽ không dễ dàng đem trình tự thả ra ngoài. Hiện tại chân tướng đi ra, trận này mạng lưới an toàn nguy cơ cũng đến nên giải quyết thời điểm. Lại mang xuống khẩu vị quá lớn, trái lại hoàn toàn ngược lại, là thời điểm càng công ty mới antivirus đối ngoại thông báo, chúng ta đã thành công khai phá thanh trừ sa tăng virus phần mềm. Triệu Mẫn cầm điện thoại lên, truyền đạt chỉ lệnh. Kỳ Bạch Hạc khổ não đến nhìn trước mắt máy tính, vẫn là lạnh lẽo con số tạo thành mặt người. Hắn là mấy triệu nhiễm sa tăng virus khổ rồi người một trong. Một mực tố khổ không cửa, sa tăng virus tàn phá, đã qua hơn nửa tháng. Hắn mỗi ngày đều đang chăm chú mới nhất tin tức, vẫn không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp. Biện pháp duy nhất, chính là đem máy tính phần cứng cách thức hóa, một lần nữa lắp đặt hệ thống. Nhưng đây là hắn máy vi tính làm việc. Trong máy vi tính, còn có một chút tư liệu không có dành trước. Trong đó quan trọng nhất chính là hắn đã khổ cực 3 tháng vẽ bản thiết kế. Chúng virus sau, hắn muốn lại vẽ bản vẽ. Thời gian đã không đủ. Nếu như máy tính sa tăng virus không cách nào thanh trừ, hắn liền phiền phức. Sau 1 tuần lễ nữa liền muốn giao ảnh. Nếu như không có pháp hoàn thành, trái với điều ước cho công ty tạo thành tổn thất, hắn công tác có thể giữ được hay không, vẫn là một vấn đề. Bây giờ trong nhà phụ thân sinh bệnh, hài tử cũng muốn đọc sách. Hắn đã trở thành trong nhà trụ cột, như ném mất công tác, đối với gia đình của hắn mà nói chính là một tai nạn. Leng keng, ở Kỳ Bạch Hạc khổ não thời điểm, WeChat điên cuồng tin tức nhắc nhở, nhường hắn lấy lại tinh thần. Mới vừa mở ra, liền nhìn thấy đồng sự ở trong đám phát tin tức. Hành quân kiến công ty thành công khai phá thanh trừ sa tăng virus trình tự. Nhìn thấy tin tức này, Kỳ Bạch Hạc con ngươi lớn co, khổ não mặt trở nên mừng rỡ như điên, hầu như là nhảy lên đến. Hành quân kiến, ta yêu chết ngươi, Kỳ Bạch Hạc phát thề. Nếu như lần này thành công thanh trừ máy tính virus, hắn sẽ lập tức mua 2 đài hành quân kiến công ty máy vi tính xách tay. Đây là một hồi mưa đúng lúc. Xem xong hành quân kiến công ty thông báo, Kỳ Bạch Hạc dùng khác một đài lắp đặt con mối hệ thống notebook. Login hành quân kiến công ty website, dựa theo thông báo chỉ thị, mới nhất antivirus đến một cái trống không USB bên trong. Hoàn thành, Kỳ Bạch Hạc tay run run cầm USB cắm vào lây nhiễm virus máy tính bên trong. Bắt đầu dựa theo nói rõ ấn phím, chọn đọc USB bên trong phần mềm. Sau 10 phút, nhìn thấy con số vẻ mặt ở trên desktop máy tính biến mất. Hết thảy văn kiện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ Bạch Hạc mừng đến phát khóc. Tư liệu cùng bản thiết kế bảo vệ. Công tác cũng bảo vệ. Cảnh tượng này, phát sinh ở thế giới các góc. Hành quân kiến công ty thành công khai phá thanh trừ trình tự. Tin tức này lại như một cái đại hỉ tin tức. Nhanh chóng truyền khắp xa suốt Internet thế giới. Hành quân kiến châu bò. Lần này antivirus miễn phí 3 ngày. Hành quân kiến công ty lương tâm. Đã từng phun qua hành quân kiến người. Các ngươi đều đi chết đi. Chúng ta tự hồ thiếu hành quân kiến một cái xin lỗi. Hành quân kiến. Không cần các ngươi những này bình xịt nói xin lỗi. Không rõ chân tướng thời điểm phun tung tóe. Hiện tại nghĩ xin lỗi. Hành quân kiến không cần các ngươi buồn nôn nói xin lỗi. Cảm tạ hành quân kiến, vì ta cứu vãn giá trị 100 vạn tư liệu, ta phát thề sau đó chính là hành quân kiến trung thực fan. Hành quân kiến công ty công bố sa tăng, virus diệt phương pháp, lần thứ 2 ở toàn cầu phạm vi bên trong lọt một lần mặt. Vốn là bị oan uổng hành quân kiến, ở thời khắc quan trọng nhất vẫn là đứng ra, nhận được tin tức sau. Không ít người bất luận máy tính có hay không trúng virus. Đều một phần hành quân kiến antivirus. Để ngừa vạn nhất, hành quân kiến càng công ty mới antivirus. Cho trận này Internet an toàn phong ba vẽ cái kế tiếp câu điểm. Nhưng ngầm di chứng về sau còn chưa kết thúc. Bởi trí năng virus khủng bố lực phá hoại. Hội đồng Bảo an 5 quốc đã đem Internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo nhét vào an toàn quản lý phạm vi. Chính đang dưới đáy thương thảo lập ra tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển quy tắc. Nam Hải Tam Á, Trần Mặc kinh ngạc nhìn Lý Thành Chi. Hiện tại hắn còn ở hưởng tuần trăng mật. Hắn cũng không nghĩ tới. Lý Thành Chi chạy đến nơi đây tìm đến hắn. Các ngươi muốn con mối hệ thống trí năng firewall số hiệu cùng antivirus số hiệu. Đúng thế, có cái tin tức không tốt lắm. Hiện tại đẹp, Nga các làm một mới. Anh Đức Pháp ôm đoàn châu Âu tập đoàn một phương, đảo quốc một phương, chúng ta bị bài trừ đang đàm phán ở ngoài. Tứ phương thỏa hiệp, bắt được sa tăng số hiệu. Chúng ta không có, Lý Thành Chi sắc mặt phi thường thận trọng, cũng có chút khó chịu. Trần Mặc gật đầu, cái này ngã không ngoài ý muốn. Loại này liên thủ làm sản xuất chuyện của bọn họ, đã sớm không phải bí mật gì. Những người kia chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái nào hạn chế cơ hội của bọn họ. Người biết sa tăng là cái gì đi? Trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc không kiêng kỵ trả lời. Người quả nhiên biết, Lý Thành Chi không có quá to lớn bất ngờ. Biết sa tăng là trí tuệ nhân tạo người không ít, nhưng trên Internet, nhưng chưa từng xuất hiện loại này tin tức. Chính là các quốc gia hết sức dẫn dắt kết quả. Hiện tại có phiền phức. Từ lần này đảo quốc tai nạn có thể thấy được, sa tăng làm vũ khí sử dụng, nó cũng là một cái phiền toái lớn, như mạng lưới đại pháo trượng như thế. Cái khác tứ phương, đều có cái này vũ khí. Chúng ta không có, có điều trong tay ngươi có tấm khiên, chính là con mối hệ thống trí năng firewall kỹ thuật cùng diệt phần mềm. Chúng ta chuẩn bị dùng này hai loại kỹ thuật đến tiến hành thâm nhập khai phá nghiên cứu. Làm tương lai khả năng mạng lưới trong chiến tranh vũ khí phòng ngự. Lý Thành Chi đem mặt trên ý. Nghĩ nói cho Trần Mặc. Được Amaterasu mã gốc tứ phương. Đã bắt đầu lực triệu tập nhân viên đưa vào khai phá. Nắm giữ loại kỹ thuật này. Chính là nắm giữ tương lai đấu tranh chủ động. Một khi song phương có chiến tranh xung đột. Mạng lưới chiến tranh đi đầu. Bại liệt rơi đối thủ trong nước mạng lưới. Vậy thì là đảo quốc bây giờ tai nạn. Vì bắt được vũ khí phòng ngự. Lý Thành Chi không thể không đến tìm Trần Mặc. Bọn họ nhân viên nghiên cứu khai phá. Nhất định có thể nghiên cứu ra đến. Nhưng phải hao phí rất nhiều người lực cùng thời gian. Hiện tại nghiên cứu tiến trình. Thời gian quan trọng nhất. Vậy cũng là một loại biến tướng bảo vệ quốc gia đi. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Mặc gật đầu. Nơi này là hắn tổ quốc. Hắn có năng lực. Nhất định sẽ giúp một cái. Nhiều như vậy kỹ thuật đều hợp tác rồi. Hắn cũng không để ý trí năng firewall cùng diệt phần mềm kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo khủng bố. Không ai so với hắn càng rõ ràng. Lần này Satan virus chính là mạng lưới thời đại hạch. Không bị khống thời điểm. Nó dường như bom nguyên tử như thế có tính chất hủy diệt. Có thể nhanh chóng nhường đối thủ đánh đổi nặng nề. Mà được khống thời điểm. Nó lại như hạch điện như thế. Có thể cho xã hội loài người đến vượt qua kiểu phát triển. Đây là trí tuệ nhân tạo tính hai mặt. Mặc nữ thì có loại năng lực này. Cái này cũng là hắn tại sao bởi vì không cách nào hủy diệt Amaterasu mã gốc mà cảm thấy đáng tiếc. Nguyên nhân, được Trần Mặc khẳng định trả lời. Lý Thành Chi lộ ra nụ cười. Có phòng ngự thủ đoạn tình huống rất bị động. Làm sản xuất thủ đoạn đây. Trần Mặc hỏi, tạm thời không có. Cái này nhất định phải nghiên cứu phát minh. Kỳ thực gia tăng là một cái mất khống chế trí tuệ nhân. Tạo, ta không biết hè oa tiến độ. Nhưng cảm giác hè oa trí năng không thể so gia tăng thấp. Hè oa một khi network mất khống chế. Cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. Như không mất khống chế. Chính là tương đối thành thục trí tuệ nhân tạo. Có thể so với gia tăng ưu tú. Gia tăng kế thừa chính là thằng hề virus truyền bá tính. Như cần làm sản xuất vũ khí, có thể lấy thằng hề virus làm trụ cột tiến hành nghiên cứu. Người có thằng hề virus mã gốc, Lý Thành Chi hiếu kỳ hỏi, người đã quên Giang Nam virus lần kia chuyện ngoài ý muốn. Đó là thằng hề virus tiền thân, chế tạo cái kia chàng bất ngờ nữ hài. Hiện tại là công ty ta kỹ sư, Giang Nam virus mã gốc, bên trong có một đoạn trí năng trình tự. Thằng hề virus truyền bá tính, bắt nguồn từ cái kia đoạn trí năng trình tự. Trần Mặc tự nhiên không dám nói chính mình có. Thằng hề virus, bằng không những này virus làm sao đến. Hắn cũng không cách nào giải thích, khiến người cho rằng hắn cùng thằng hề tổ chức có quan hệ. Vậy hắn phiền phức liền lớn. Thì ra là như vậy. Lý Thành Chi cảm tạ gật đầu. Có một cái nghiên cứu phát minh phương hướng. Bọn họ nhất định có thể tiết kiệm không ít khai phá thời gian. Vào lúc này, thời gian rất trọng yếu. Trí năng firewall cùng diệt phần mềm số hiệu. Người ngày mai đi tìm Triệu Mẫn. Nàng sẽ giao cho ngươi. Tốt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi hưởng tuần trăng mật. Lý Thành Chi từ vị trí đứng lên đến. Sắc mặt mang theo vui sướng. Lần này thu hoạch khá dồi dào. Cũng không cần lo lắng không cách nào ứng phó tương lai trong nước Internet được trí năng virus. Công kích, đến trước, lớn thủ trưởng nhường ta mang cho ngươi một câu đến muộn chúc phúc. Tân hôn hạnh phúc, cảm ơn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.